chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 118, trao đổi bạn gái, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, giống như tất cả điên cuồng cùng náo nhiệt đều đã ở trong này bị điểm cháy. Tiếng động lớn sa đọa mà rầm rĩ. Một cái thế giới kỳ quái hiện ra ở tại trước mắt Mộ Thanh Vũ. Tại địa phương như vậy, Mộ Thanh Vũ hiển nhiên cực kỳ không thích ứng. Cô còn tưởng rằng, Lãnh Vân Lâm mang cô tới địa phương, cho dù không có nhiều đứng đắn cũng không đến mức sẽ hỗn loạn giống như hiện tại. Cô theo bản năng hướng bên cạnh anh tiếp sát, một bước cũng không dám rời khỏi anh. Lãnh Vân Lâm trái lại cũng không có đi đến sân khấu. Anh tại dưới phục vụ sinh chỉ dẫn đi tới lối đi nhỏ VIP bên cạnh. Hướng chỗ sâu tiến lên, đi ngang qua gian đại sảnh kia, hoàn cảnh trở nên u tĩnh rất nhiều. Nơi này có một băng truyền, thang cuốn, người dẫm lên trên sẽ tự động đi trước. Mộ Thanh Vũ tựa hồ cảm giác chính mình là ở lên trên. Cảnh sắc hai bên cùng vừa mới điên cuồng hoàn toàn không giống như là một chỗ. Hai bên băng truyền tựa hồ là núi đá, trên thạch bích chạm rỗng, u quang óng ánh, tự u quang xem bên ngoài, mặc dù là buổi tối lại vẫn lại là cảm thấy được. Trên đỉnh đầu nước gợn dập dờn như là dưới đáy nước tiến lên. Chẳng lẽ, nơi này chính là đáy hồ người kia, mãi cho đến tận cùng, Mộ Thanh Vũ cảm giác, chính mình tựa hồ đi tới Thủy Tinh Cung, cô xác định, nơi này. Quả thật chính là hồ kia, chung quanh thủy tinh trong suốt đem gian phòng bao bọc vây quanh giống như là một cái thế giới đáy biển mê người một dạng. Mà nơi này vài tòa phòng ốc tọa lạc, cánh cửa đóng nghiêm nghiêm thật thật cũng không biết bên trong có chút gì. Trên hành lang cũng cực kỳ trống trải, tựa hồ không có người đi qua một dạng, hơn nữa phục vụ sinh đến nơi này cũng dừng bước, tựa hồ là bộ dáng không có thể để cho người ngoài dễ dàng tiếp cận. Mộ Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn bốn phía, cô trái lại đi qua công viên Hải Dương, tự nhiên biết nơi này hoàn cảnh là bắt chước thế giới đáy nước công viên Hải Dương. Chỉ là hoàn cảnh này, dưới đáy nước tạo ra một cái thủy tinh cung so với một cái hội sở cao cấp cao chọc trời trên lầu. Giá cả căn bản là không thể giống nhau mà nói, xem ra nơi này chính là đại bản doanh Lãnh Vân Lâm bọn họ bình thường tiêu khiển rồi. Lãnh Vân Lâm tại một gian phòng ốc tận cùng dừng bước. Anh hồi đầu, nhìn Mộ Thanh Vũ ở sau người hơi có chút hối hận. Anh mặc dù có cha mẹ, nhưng mà cha mẹ ở trong lòng anh là cái dạng địa vị gì trong lòng anh rõ ràng nhất. Đối với anh mà nói, một nhà bác trai bác gái anh họ là quan trọng nhất. Trừ đó ra chính là đoàn các anh em này. Mặc dù anh cùng Triệu Hiểu Nam tranh khắc khẩu ầm ĩ, vừa thấy mặt mà bắt đầu tranh đấu. Nhưng mà, anh em chính là anh em, anh là sẽ không theo bọn họ thật sự so đo, mà tại trường hợp như vậy mang nữ nhân tới đây, vẫn lại là lần đầu tiên, anh do dự một chút, sự tình hôm nay, quả thật là nhất thời kích thích, nhất là, nghĩ đến Mộ Thanh Vũ cư nhiên sau lưng anh cùng một người nam nhân gọi điện thoại. Trong lòng anh cũng có chút khó chịu, hơn nữa cô còn đối với cái gọi là nói chuyện làm ăn. Không chút nào bố trí phòng vệ, giống như trời sinh nên như vậy. Ách, kỳ thật mấy thư ký trước của anh mặc dù làm bộ làm tịch đi. Nhưng mà tại những cái trường hợp kia anh tuyệt đối là mặc kệ các cô đi cùng anh hợp tác trao đổi phán. Nếu làm không được sinh ý, anh trái lại cũng không đến mức lập tức đem các cô cất bước. Nhưng mà nếu sau lưng anh muốn chân dẫm lên hai cái thuyền, kia không nói, ngày hôm sau cũng sẽ bị anh đá ra đi. Anh 5 năm này nữ thư ký bị anh lặng lẽ cất bước như vậy không phải không có. Nữ thư ký thứ nhất của anh là tình huống như vậy. Cách chương,